One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, khai mạc đêm trước. Cái gì ngoạn ý, Red tên kia lại phạm tội. Nghe được Tina báo cáo, xét trên mặt tràn ngập kinh ngạc, sau đó càng là biến thành bất đắc dĩ. Ta không phải nói, để tiểu tử kia an ổn một điểm. Khoảng thời gian này ngoại trừ đánh thi đấu đều ở trong tử quán học tập sao? Chẳng lẽ hắn không nghe lời của ta? Xét âm thanh có chút kinh hỉ nói đến. Nếu là như vậy thật đúng là quá tốt rồi. Ông trời thấy đáng thương. Xét đáng ghét nhất sự tình một trong chính là bị thần thoại. Bị cho rằng tấm gương. Bị xem là người tốt. Muốn nói là nhân tại sao lời nói. Bên kia là bởi vì mặc kệ là ở thế giới kia. Mọi người đối với ác đồ đều là ôm ấp khoan dung chi tâm. Đối với người hiền lành nhưng dù sao là vô cùng hà khắc. Muốn phát nghĩ cách muốn chứng minh cái này cá nhân không phải hoàn mỹ. Dù cho là ở Đại Ca Thành, xét địa bàn, sở hữu cư dân cũng đều biết. Đại Ca Thành xét đại nhân tuy rằng phóng khoáng, mặc dù là bọn họ mang đến công chính cùng hòa bình. Nhưng trong âm thầm chính vụ hầu như toàn bộ đều là giao cho Robin đại nhân. Mỗi ngày ngoại trừ uống rượu chính là đánh quyền. Tại đây bên trong, Red là đặc thù nhất một cái. Thành tựu đã từng thiên long nhân nô lệ. Người này trí tưởng tượng khác hẳn với người thường. Mộc làm người giận sôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính hài lòng đây. Kết quả trước mặt liền nhìn thấy Tina cái kia mất cảm giác vẻ mặt nhất thời. Xét liền biết, sự tình phỏng chừng cùng mình trước tiên định vị không giống nhau. Có chút buồn bực gãi đầu một cái. Xét cầm lấy một bên ly rượu. Cảm thụ bên trong mạch chấp cùng cây huber lông mùi hương. Một mặt không vui nói đến. Được rồi, nói một chút hắn lại phạm vào cái gì. Ở trong quán rượu, có một cái tân thế giới đại hải tặc uống nhiều rồi chửi bới ngươi. Sau đó để hắn nghe được. Ân. Liền như vậy, nghe được Tina lời nói, Seth có chút bất đắc dĩ thở dài. Sau đó đưa mắt nhìn phía một bên Robin. Giả trí cái nhóm này ra hỏa còn không tìm ra để trái cây năng lực giả thần kinh bình thường một. Chút phương thức sao? Không có. Robin một mặt không đáng kể nhún vai một cái nói rằng. Trên thực tế giả trí cũng đã từ bỏ. Người biết đến, đại não là thân thể tinh mật nhất lắp ráp. Coi như là căn cứ viên bác sĩ luận văn, lấy Hex thủy tinh làm động lực nhân tạo bộ phận nhiều nhất cũng chính là thay thế trái tim. Mà đại não tinh vi, là không cách nào phục chế. Được rồi, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Set có chút khó chịu đưa mắt nhìn phía Tina. Vậy ngươi đi khuyên nhủ hắn. Tina mới không đây, nghe được Set lời nói. Tina nghiêu chừng mắt, sau đó nói. Người cũng không phải không biết Red đầu óc là cái gì dạng. Tên kia vừa thấy được ta liền hô cái gì chủ mẫu cái gì. Hận không thể đem ta cung lên. Ta coi như là mắng hắn đều cảm thấy phải là ngươi cho hắn mài rũa. Nếu ta nói, so với lúc trước vì sao lại đem hắn mang về. Thành kính trái cây đúng là người có thể ăn sao. Vậy còn ngươi, Seth đưa mắt nhìn phía Robin. Đối với này. Robin than buông tay nói đến, ngươi cho rằng hắn liền không gọi ta như vậy sao? Quan hệ của chúng ta toàn bộ Đại Ca Thành đều biết. Huống chi 2 năm trước ngươi nên làm không nên làm cũng đã làm tương đương, trong lời nói Robin trong ánh. Mắt toát ra một chút vén người sắc thái 20. Chính là thực tùy biết vị tuổi. 2 năm trước Tina rời đi Đại Ca Thành đi công tác, mà vẫn tùy tùng xét tu hành thể phách. Ở một cái không người buổi chiều khóa sau thụ nghiệp. Sau đó chính là cường mà mạnh mẽ dạy học quá trình. Ngược lại ở phương diện này xét là chắc chắn sẽ không từ chối hắn lại không phải bệnh liệt dương. Đối với này, xét chỉ là khổ não xét tự hỏi mặc kệ đối với người nào đều rất không đáng kể. Đơn giản chính là đánh một trận. Thế nhưng cái này gọi là Red gia hỏa. Đầu óc tuyệt đối có bệnh nặng. Lúc trước Red là thiên long nhân nô lệ. Thành kính trái cây hiệu quả là ý chí càng kiên định người sử dụng thì sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Căn cứ hắn nô lệ khẩu thuật. Red bản thân thân thể năng lực vô cùng xuất chúng. Vẫn là thiên long nhân yêu thích dùng để khoe khoang nô lệ. Cũng là muốn phẩm thử một chút bị coi như thần linh cảm giác. Vì lẽ đó thiên long nhân cho Red sử dụng thành kính trái cây. Thế nhưng rất đáng tiếc. Đối với thiên long nhân, Red nắm giữ chỉ là căm hận. Thẹn quá thành giận thiên long nhân bắt đầu càng cáu kỉnh ngược đãi Red. Bởi vì hải lâu thạch còng tay duyên cớ. Vì lẽ đó Red cũng chỉ có thể là ở chính mình trong phòng giam cô độc liếm láp vết thương. Không nhìn thấy hy vọng tương lai. Tuyệt vọng, uể oải, thân thể cùng trên tinh thần song trọng dằn vặt trong quá trình này không ngừng trùng kích Red. Thần kinh, mãi cho đến cuối cùng. Red nghênh đón xét càng là tận mắt nhìn cái kia giống như quỷ thần tuyệt đối bất tử khủng. Bố tư thái. Sau đó, ở Red cái kia từ lâu vặn vẹo tư duy bên trong. Xét liền thành tất cả khởi nguyên hay là thần một loại đồ vật. Bao quát thống khổ cũng đều có thể thành tựu đối với mình thần chi thí luyện vui vẻ tiếp thu. Mà xét ở đại ca thành ban bố pháp điển thì càng không cần. Trên người hắn cái kia khoa đầu văn như thế hình xăm chính là pháp điển toàn văn. Bao quát cái kia chưa từng rời thân. Thép nguyên chất thư tịch cũng vậy. Làm bằng thép trang sách trên mỗi một chữ phủ đều là dùng chính mình móng tay trước mắt. Khắc xuống. Nói đơn giản. Là người bị bệnh thần kinh. Nhưng không thể phủ nhận. Red thành kính trái cây năng lực xác thực vô cùng mạnh. Bao quát Red bản thân thiên phú cũng xác thực vô cùng xuất chúng. Nếu như không phải là bởi vì trái cây duyên cớ, hiện tại hẳn là Dimasia quân đội một thành viên, cái tên này ở đại ca thành chính thẩm là tuyệt đối không thành vấn đề. Bao quát Red vị trí thánh giáo quân quyền bang cũng đều là do nô lệ tạo thành đại ca thành giác đấu trường đấu sĩ đoàn thể. Mà Red sức chiến đấu, mặc dù là ở giác đấu trường bên trong, ngoại trừ Ino loại này hệ lô gia năng lực trái ác quỷ trần nhà năng lực già, hắn cũng không dám nói mình nhất định có thể chiến thắng. Nguyên nhân lời nói, ngoại trừ Red bản thân thiên phú cùng sức mạnh ở ngoài, còn có chính là thành kính trái cây năng lực có chút đặc thù. Quên đi, mặc kệ hắn, đối với chiến đấu ở ngoài sự tình, xét đều là liền 3 phút nhiệt độ đều khó mà duy trì. Này không, rất nhanh sẽ đem Red sự tình quên sạch sành xanh. Ngược lại đưa mắt vọng tưởng một bên Robin mọi người. Dò hỏi, thi đấu còn bao lâu bắt đầu? Ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Còn có 3 ngày, hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp. Nghe được Robin lời nói, Seth buồn bực ngán ngẩm nằm ở chính mình trên ghế. Trong ánh mắt toát ra một chút buồn bực còn có chờ 3 ngày. Thật phiền. Tuy rằng ngoài miệng nói xong có 3 ngày thật phiền, thế nhưng trên thực tế, 3 ngày thời gian đối với đại ca thành mà nói chỉ là ngăn ngắn một sát na. Thoáng qua trong lúc đó, 3 ngày trôi qua, đại ca thành cán bộ thi đấu theo lời mời chính thức khai mạc. Vì lần này thi đấu, đại ca thành trên thực tế từ lúc 1 năm trước cũng đã bắt đầu rồi chuẩn bị. Mà tới gần bắt đầu thi đấu, đại ca thành càng là có tiếp cận nửa tháng không có một hồi đánh cược quyền. Nương theo mọi người chờ mong, đã hoàn thành rồi sân bãi cải tạo giác đấu trường ánh vào mọi người khuôn mặt. Rộng rãi đường nối, dài rộng cao đều là đạt đến kinh người 30 mét hết cách rồi. Lần này thi đấu hấp dẫn đến cường giả không chỉ có riêng chỉ có nhân loại. Thậm chí nói, đại ca thành bản thân liền tồn tại 2 cái người khổng lồ. Quỷ xanh Dory cùng xích quỷ Brocky, 2 người bản thân đều là cự binh bang hải tặc người nói chuyện. Mặc dù là chính là nhiều năm trước lão thuyền trưởng, thế nhưng ở tại bọn hắn lại xuất hiện ở trước mặt người đời thời điểm. Vẫn như cũ đưa tới không ít Giganto chiến sĩ đến đây hành hương. Ở tình huống như vậy, liền mang theo xem trận chiến vị trí phân chia cũng đều trở nên vô cùng khảo cứu. Cũng may Giganto đi đến 2 đại ca thành nhân số cũng không nhiều. Chỉ có chừng 10 cái. Nhưng chính là này chi đến cái. Nhưng trực tiếp chiếm cứ một toàn bộ thính phòng. Mà ngoại trừ trong sân, giác đấu trường ở ngoài càng bị một ít không gặp may không có cướp được vé người hoặc là không tiền mua vé người tích đầy. cũng chính là đại ca thành công nhân viên bản thân đều có tiến hành rèn luyện cường hóa. Nếu không chỉ là người chen người liền muốn chết đến 100 cái. Này cũng không phải khen đại sau con số. Phải biết, người của thế giới này thể hình thể cùng thể năng chênh lệch. Đã đạt đến thái quá hoàn cảnh. Ngày hôm nay liền canh một. Đồng hồ sinh học vẫn có chút vấn đề Quyển sách này nên ở cuối tháng 12 đến 1 tháng bên trong xong xuôi. Đến thời điểm thu dọn 2 ngày trạng thái liền sẽ hỏa tốc mở sách mới. Sẽ không kéo dài quá lâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.